Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói chuyện không chậm không nhanh, nhưng vẫn có một ít tộc trưởng nghe rất mờ mịt. Cái gì học tập kiến thức trồng thuốc, một số ít tộc trưởng nghe hiểu ánh mắt sáng ngời. Ý của Tang là bộ lạc Hỏa Lang có thú nhân biết trồng thuốc, còn biết chữa bệnh như thế nào. Nhưng mấy thứ này không phải chỉ có tế ti mới biết sao? Mọi người khiếp sợ nhìn Lâm Tang, chờ nhìn thấy cô gật đầu, lại càng hít một hơi lạnh. Thật sự có thú nhân bình thường biết phương pháp trị bệnh, còn phân rõ ràng những loại thuốc. Giống nhau như đúc, kia, lần này Lâm Tang xác định hiểu được việc sử dụng cây thuốc thật sự chỉ là tương đối phổ biến ở Long Nghi Đại Lục. Các vị tộc trưởng có thể suy nghĩ trong chốc lát, đến lúc đó lựa chọn phương pháp thứ nhất đến chỗ ta thống kê nhân số là được. Nói xong, nàng cùng Minh Dã Lang Sâm cùng nhau đi ra ngoài, lưu lại cho bọn họ thời gian cùng không gian thảo luận. Đi ra ngoài, Lang Sâm nhíu mày, có chút hoài nghi. Người nói thật sự sẽ có phương pháp thực hiện lựa chọn đầu tiên sao? Chỉ trong Hỏa Lang bộ lạc bọn họ, cũng không có thú nhân nào muốn học tập dược trồng. Trong những tiểu bộ lạc kia sẽ có người nguyện ý học. Lâm Tang nhướng mày, ngươi nhìn đi, khẳng định có. Lang Sâm không tin, nhưng hắn không nói, dù sao a muội mình cũng hiểu được, chuyện không xác định nàng sẽ không tự tin như vậy. Lâm Tang thần bí cười, nếu như kiếp trước mình có cơ hội học tập các loại dược thực, nàng Liêu Siết cũng sẽ đi học, tuyệt đối sẽ không để mặc cho tộc nhân của mình bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng vô lực hồi thiên. Bộ lạc càng nhỏ yếu, càng ẩn giấu khát vọng cường đại, chỉ cần đem ưu nhược điểm tính rõ ràng, luôn có thú nhân nguyện ý đến học. Nàng tin tưởng, nếu như là bộ lạc Hỏa Lang trước kia, cũng sẽ có thú nhân nguyện ý học tập, nhưng hiện tại cuộc sống của mọi người đều tốt, tâm học tập ngược lại không mạnh như vậy, một đám lười bi. Ếng xuống, không, phải nghĩ ra một cách để cải thiện sự nhiệt tê, ình học tập của tất cả mọi người. Hạ quyết tâm. Lâm Tang bắt đầu cân nhắc có nên không để tộc trưởng cầm gậy đi ra ngoài lớp học đứng hay không. Không được không được, chiêu này đã dùng qua, mọi người phòng trừng đều miễn dịch. Thật sự không được thì cùng Lam Tinh thực hiện khen thưởng trừng phạt đọc sách, học một tháng thi một lần, thi tốt liền thường. Thử một lần, mặc dù Lâm Tang chắc chắn sẽ có người sẵn sàng đến học tập, nhưng cuối cùng nhìn thấy danh sách đầy đủ, cô vẫn còn rất ngạc nhiên. Cái này... xác định đều sẽ có người đến sao? Nàng cầu chứng nhìn các vị tộc trưởng báo danh. Các tộc trưởng nhìn nhau, khẳng định gật đầu. Không tới có thể được, đều nói nếu là do Hỏa Lang bộ lạc phái thú nhân hỗ trợ, phải trả thù lao. Bọn họ đều là những bộ lạc nhỏ, vốn không giàu có. Hải nan càng làm cho cuộc sống càng thêm tồi tệ. Nếu còn phải đem đồ đạc cho ra ngoài, không thể nghi ngờ là cắt thịt bọn họ a. Cho nên, vì cái gì trong túi, không học cũng phải học. Người ta đều nói, người tới nơi này huấn luyện chỗ ở đều miễn phí, còn tương đương với giảm bớt gánh nặng cho bọn họ, kiếm được. Các vị tộc trưởng trong lòng tính toán nhỏ vang lê, N, tự giác mình kiếm được nhiều tiền, không P. Hát hiện trong đáy mắt Lâm Tang sắc vui càng nồng đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo tính toán của AK, thú nhân năm nay sau này đều dùng được, bọn họ chỉ phụ trách huấn luyện, cho chút đồ ăn uống. Lại cho một chỗ ngủ là được, chỉ cần kế hoạch thành công, tương lai hồi báo sẽ gấp vô số lần hiện tại, quả thực kiếm được rất nhiều tiền. Còn có thú nhân học dược, hắc hắc, đến lúc đó nàng nhất định sẽ để cho bọn họ P. Hát huy công hiệu lớn nhất, đợt này, kiếm không L, ổ, phía sau lục tục thương lượng một ít vấn đề có thể P. Hát xin, hát, hội nghị cũng kết thúc, Lâm Tang an bài mọi người cùng đi ăn cơm. Trong bộ lạc có căng tin. Một ít thú nhân sống một mình không muốn nổ súng nấu cơm, đều sẽ đến căng tin ăn cơm, chỉ cần mỗi tháng giao một ít gạo đen là được. Còn có những bữa ăn tạm thời được lão thú nhân mang theo bên cạnh cũng do căng tin phụ trách, căn cứ vào phản hồi của thú con, hương vị của căng tin rất tốt. Các tộc trưởng hương vị không có mùi vị cũng không thèm để ý, bọn họ nhìn những thực vật rực rỡ kia đã bắt đầu hai mắt lóe sáng. Cái này, những thứ này đều là thức ăn của các ngươi. Đồ, đều có thể ăn, ta, chúng ta có thể ăn, Lâm Tang cười tủm tỉm nâng mâm cơm của mình lê, N, đúng vậy, có thể ăn, có thể, thẳng đến khi ngồi xuống, các tộc trưởng mới hoàn hồn, nhìn thức ăn bốc lê. N trong đĩa của mình, lại so sánh với đĩa bên cạnh còn không có một nửa bọn họ đầy sói sâm, mặt già đỏ lê, n, bọn họ đến bộ lạc người ta làm khách, còn ăn nhiều như vậy, thật sự là da mặt dày. Nhưng sau khi nếm được hương vị của thức ăn, ý tưởng này hoàn toàn tan thành mây khói, thậm chí còn muốn thêm một bát nữa. Thật ngon đi, học theo động tác của bọn Lâm Tang dùng khăn giấy lau khóe miệng, các tộc trưởng nhao nhao cảm thán. Nhớ trước kia, Hỏa Lang bộ lạc so với bọn họ cũng không mạnh hơn bao nhiêu, hiện giờ đã dẫn đầu, thức ăn nhiều như vậy cũng không nói, chỗ ở cũng hoàn toàn bất đồng, nghe nói còn có rất nhiều thứ thần kỳ, thật muốn kiến thức một chút. Nhưng sắc trời đã không còn sớm, nếu trở về muộn có thể phải qua đêm trong rừng rậm, mọi người nghĩ đến chuyện trong tay, nhao nhao cáo từ rời đi. Nhìn bóng lưng bọn họ, Lâm Tang hung hăng tê, hờ phào nhẹ nhõm. Nhưng tính là lại giải quyết một chuyện, A-ca ngày mai khi ngươi đi chọn người nhớ quan sát bộ lạc của bọn họ một chút, thuận tiện bảo Trồn vẽ một bản đồ địa hình cho ta. Trồn am hiểu tìm hiểu tin tức, sớm đã bị Lang Sâm biên soạn vào trong đội ngũ. Sau khi học văn tự, những chuyện này cho tới bây giờ đều là tiện tay mang tới. Lang Sâm gật đầu, lão quy củ, nhìn thấy cái gì không quen biết nhớ mang về. Lâm Tang dặn dò, Lang Sâm suy nghĩ một chút, thú nhân học tập trồng thuốc ngươi không tự mình chọn sao? Lâm Tang bất đắc dĩ lắc đầu, không có gì để chọn, dù sao cũng là không có cơ sở, trước khi học tập ta phải dạy bọn họ nhận chữ, đường dài trở đi. Chỉ cần có lòng kiên trì là được. Nhiều, cũng cưỡng cầu không được. Đúng rồi, đồ đạc của ngươi và Miên Kết Lữ đã chuẩn bị xong chưa? Mắt thấy thời gian chỉ có mấy ngày, Lâm Tang đều thay nàng gấp gáp. Lang Sâm, yên tâm, tất cả đều xong, ngươi đừng lo lắng. Tộc trưởng ngày mai sẽ trở về, không phải ngươi muốn cùng hắn thương lượng chuyện siêu thị gì sao? Em không bận sao? Lâm Tang vỗ vỗ đầu, đúng, thiếu chút nữa quên mất chuyện này. Không được, bảng giá của em còn chưa làm ra, phải nhanh chóng đi, chuyện của anh gấp một chút à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ đến chiếc đồng hồ chưa làm xong kia, Lâm Tang liền đau đầu, bỏ chạy. Lang Sâm nhịn không được cười ra tiếng, Minh Giã ở bên cạnh mang theo nụ cười, ánh mắt nhìn bóng dáng dần dần đi xa ánh mắt nhu hòa. Đi thôi, nhìn thành quả huấn luyện của bọn họ, Lang Sâm nhướng mày về phía Minh Giã. Minh Giã từ chối cho ý kiến, theo kịp bước chân của mình đến sân tập. Lúc bọn Lang Lực trở về, cả bộ lạc đều ở trong trạng thái bận rộn, Lâm Tang cũng không có thời gian đi đón bọn họ, lúc biết đã là Lang Lực phái thú nhân tới tìm nàng đến phòng họp thương lượng sự tê, inh. Vội vàng thu dọn đồ đạc, Lâm Tang đi về phía phòng họp. Lang Lực đã chờ ở đó, ngoại trừ hắn, còn có tiểu đội trưởng phụ trách các nơi. Thấy cô đến, Lang Lực gật gật đầu với cô, ngồi xuống, sau đó quay đầu và nói với một thú nhân khác. Người tiếp tục, thú nhân gật gật đầu với Lâm Tang, tiếp tục mở miệng, vừa rồi hắn đang cùng Lang Lực báo cáo sản lượng lò nướng gần đây, đang nói đến một nửa. Dựa theo tốc độ như vậy, hai bộ lạc khác cần gạch lập tức có thể hoàn thành, đến lúc đó chỉ cần có người đến kéo gạch đi là được. Tốc độ đổ gốm chậm hơn một chút, nếu như chỉ cung cấp một bộ phận thú nhân sử dụng là được. Muốn cho tất cả thú nhân dùng còn phải chờ một chút. Chuyện của hắn nói xong, tiểu đội trưởng phía sau vội vàng đuổi theo, báo cáo tiến độ của mình. Những người khác yên lặng nghe, đợi đến khi tất cả tiểu đội trưởng báo cáo chấm dứt. Lâm Tang thống kê một lần, mấy ngày gần đây sản lượng đều gần nửa tháng trước. Xem ra tất cả mọi người đối với chế độ mới rất có nhiệt tê, ình a, Lang Lực cũng rất cao hứng, vỗ tay cười nói. Được, mọi người gần đây đều vất vả rồi. Đợi đến mùa lạnh thì phần thưởng sẽ hát xuống, hiện tại trả giá bao nhiêu, đến lúc đó có thể nhận được bao nhiêu. Thì ra hắn đối với Lâm Tang đưa ra cách này cũng do dự, căn cứ vào tín nhiệm đối với nàng cuối cùng vẫn đồng ý. Vốn hôm nay đến nơi này còn rất cao thỏm, không nghĩ tới sẽ nhận được kinh hỉ lớn như vậy. Lang Lực cảm thấy tin tưởng Tang thật sự là chuyện chính xác nhất hắn từng làm. Kỳ thật, hiện tại việc quan trọng nhất của chúng ta hẳn là xây dựng siêu thị Hỏa Lang. Lâm Tang nói, thủ lao công việc tôi đều dùng hình thức gạo đen trả, nhưng thú nhân cần không chỉ là gạo đen, cho nên tôi đề nghị thành lập siêu thị Hỏa Lang để mọi người đổi vật, có thể cầm gạo đen đổi lấy tất cả những gì cần. Hai ngày này ta nghĩ về nó, liệt kê bảng giá cơ bản, tất cả mọi người cùng nhau xem nếu có gì muốn phản đối liền nói. Lâm Tang dán giấy lê, NG, N, chữ viết chê, N đó rõ ràng, so với thú nhân viết rất chỉnh tề, nhìn một chút cũng không phí sức. Phía chê, N liệt kê tất cả những gì thú nhân có thể dùng được, giá cả phía sau khác nhau, nhưng đều là gạo đen làm đơn vị. Nếu như muốn đổi gạo đen, cũng lấy cùng một mức giá, đồ đạc hư hỏng quá mức, sẽ khấu hao lại tính. Nếu cầm một thứ gì đó để đổi lấy thứ khác, trước tiên có thể đổi thành gạo đen, sau đó lấy gạo đen để đổi lấy thứ mình muốn. Đương nhiên, nếu có người cảm thấy quá phiền phức, ngươi chỉ cần cầm đồ đi tìm thú nhân phụ trách, hắn sẽ giúp ngươi tính giá cả, tìm bổ sung cho ngươi. Lâm Tang đem phương pháp mình nghĩ một lần, lại hỏi thú nhân khác có muốn bổ sung hay không. Thú nhân nhìn vào danh sách chi tiết, lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang đã làm rất tốt, và họ không thể nghĩ ra một cách tốt hơn. Chỉ có một thú nhân, thấp thỏm hỏi. Tang, bạn không phải là nói rằng ngươi sẽ xây dựng lại vườn thú con. Tất cả mọi người nhìn hắn, thú nhân có chút khẩn trương, yếu ớt mở miệng. Bạn đời của ta không muốn nuôi thú con, muốn hỏi các ngươi khi nào vườn thú con mới xây xong, ta muốn đem thú con đưa qua. Hiện tại thú con viên phá dỡ xây dựng lại. Ngoại trừ những người không cha không mẹ được Lâm Tang giao phó cho một ít lão nhân nuôi ra, những đứa con khác đều bị đưa đến tay cha mẹ bọn họ. Thú nhân đưa ra vấn đề này, có thể là trong nhà quả thật không muốn tiếp tục nuôi. Gần đây Lâm Tang vẫn bận rộn, tiến độ công trình không chú ý nhiều, nghe vậy cũng nhìn về phía tiểu đội trưởng đội kiến trúc kia. Tiểu đội trưởng nhận được ánh mắt, trả lời, Tang yêu cầu vườn con rất cao, tiến độ chậm hơn một chút. Có thể phải đợi đến mùa lạnh mới được. Nghe vậy, thú nhân có chút thất vọng gãi gãi đầu. Giống cái của hắn không thích tính tê, ình náo nhiệt. Sau khi thú con về nhà thường xuyên ầm ĩ, nàng không đành lòng nổi giận với thú con, liền đem tức giận đều nghẹn ở trong lòng, mắt thấy hai ngày nay tinh thần càng ngày càng kém. Mấy người bạn đời bọn họ thương lượng xong, vẫn quyết định đem thú con tiễn đi, cho nên hắn đến hỏi tê, ình huống của vườn thú con. Không nghĩ tới còn phải chờ lâu như vậy. Loại chuyện này, tiểu đội trưởng đội kiến trúc cũng tỏ vẻ bất lực. Cách chương.